LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, Phong Quảng Trù bị lừa bịp. Nói lên cái này, Phong Quảng Trù Tô Minh mới nhớ. Vừa rồi hàng này cùng chính mình đánh cược, nói nếu có thể khai ra phỉ thúy hắn trực tiếp cho 10,000000. Thuyết pháp hàng này thiếu mình 10,000000. Nhưng Tô Minh không có ý định lập tức với hắn muốn. Liền 10,000000 mà thôi. Dù cho Phong Quảng Trù ở trước mặt nhiều người như vậy lật kèo, cũng không làm cho hắn đau lòng. Tô Minh hiện tại có một cái tốt hơn kế hoạch, tuyệt đối có thể để cho Phong Quảng Trù thua thiệt thổ huyết. Lúc đầu Tô Minh đều dự định đi, kết quả là bởi vì hệ thống đột nhiên tới nhiệm vụ này. Tô Minh không thể không dừng bước lại, cố ý lớn tiếng nói. Liền ta hôm nay cái này nhân loại phẩm, ta cảm thấy cho ta còn có thể tiếp tục lái ra phỉ thúy đi ra. Nếu như người bình thường dám nói lời này, chỉ sợ sớm đã bị người cho vô tình khách sáo. Thế nhưng Tô Minh nói lời này căn bản liền không ai dám nghi vấn hắn. Phải biết rằng cái này nhân loại nhưng là nghịch thiên, ngay cả đế vương lục đều có thể khai ra tới. Còn có gì không làm được sự tình? Tất cả mọi người nhất trí cho rằng Tô Minh hôm nay nhân phẩm tựa hồ có hơi nghịch thiên. Vì vậy không phải không ít người cũng bắt đầu lưu ý Tô Minh động tác, muốn nhìn một chút Tô Minh thiêu mao đoán đến cùng có cái gì kỹ xảo. Thậm chí còn có người hoài nghi tiểu tử này là không phải một mực giả heo ăn thịt hổ. Đen gầy lão bản ước gì Tô Minh tiếp tục lưu lại thiêu mao đoán. Phải biết rằng cũng bởi vì Tô Minh tồn tại, đen gầy lão bản sinh ý chợt thay đổi tốt hơn vài lần. Vì vậy đen gầy lão bản nói rằng, nếu không lại bán mấy khối thử nghiệm tức thôi. Tiểu tử hôm nay ngươi vận khí tốt như vậy, nói không chừng còn có thể khai ra tới phỉ thúy. Đen gầy lão bản nói lời này một nửa là muốn làm cho Tô Minh lưu lại, cho nên cố ý nói rất hay nói. Còn có một nửa là đen gầy lão bản cảm giác, hắn cảm giác Tô Minh nói không chừng thật đúng là có thể lại khai ra cái phỉ thúy đi ra. Tô Minh cố ý làm bộ vẻ rất là háo hức, mở miệng nói. Nếu như vậy ta liền thử lại lần nữa vận may. Hiện tại chính thật có tiền rồi. Lão bản ngươi mang ta xem các ngươi một chút cái này đắt tiền nhất này mau đoán. Đắt tiền mau đoán đều là nửa đánh cuộc mau đoán. Tiểu tử ngươi muốn xem sao? Đen gầy lão bản mở miệng nói. Đổ thạch chia làm nửa đánh cuộc cùng toàn bộ đánh cuộc. Nửa đánh cuộc thì là chỉ mau đoán đã bị gần cắt ra, lộ ra bên trong lục sắc, có tỷ lệ ra phỉ thúy. Long Du đúng lúc đứng ra nhỏ giọng cho Tô Minh giải thích một chút. Đừng xem Tô Minh hôm nay là toàn trường danh tiếng lớn nhất người, nhưng Long Du rất rõ ràng, hắn cùng Giang Tiểu Quân giống nhau, đối với ngọc thạch căn bản sẽ không hiểu. Tô Minh lúc này mới hiểu, thì ra đổ thạch cũng là có khác biệt. Trước hắn vừa rồi đó chính là toàn bộ đánh cuộc, cũng là bỉ khá thường gặp. Mà nửa đánh cuộc phiêu lưu muốn nhỏ rất nhiều. Trên cơ bản đi qua mở ra mở miệng, đại khái có thể đoán được bên trong có hay không phỉ thúy. Nhưng tương ứng nửa đánh cuộc mau đoán giá cả muốn đắt rất nhiều lần. Vậy mang ta xem một chút nửa đánh cuộc mau đoán, ta đến xem có hay không hảo. Tô Minh 10 phần tự tin nói. Đây cũng là mau đoán. Tô Minh cùng đen gầy lão bản đi phía trước, sau khi đi mấy bước, nhất thời bị trước mặt một tảng đá lớn dọa sợ. Nói là đá lớn, không có chút nào quá đáng. Ước chừng 80-90cm cao độ, thoạt nhìn lớn vô cùng. Cùng trước thấy rất nhiều mau đoán tuyệt nhiên bất đồng, Tô Minh thậm chí mơ hồ cảm giác có dũng khí. Phương diện này nói không chừng có thể văng ra cái thạch đầu nhân đi ra. Đen gầy lão bản giới thiệu, đây chính là ta chỗ này đắt tiền nhất một khối nguyên liệu thô rồi. Trải qua rất nhiều chuyên gia giám định, bên trong có rất lớn có khả năng ra phỉ thúy thượng hạng. Tô Minh nghe được quý nhất hai chữ này sau đó, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, nhìn kỹ liếc mắt cái này to lớn mau đoán. Kết quả Tô Minh lại hết ý phát hiện, cái này đá to lớn bên trong đích xác ẩn chứa linh khí, nhưng mặt ngoài quang mang lại vô cùng ảm đạm. Nói cách khác sợ rằng bên trong không có thứ tốt gì. Tô Minh bất lộ thanh sắc mà hỏi một câu. Món hàng thô này bao nhiêu tiền? 30,000. Đen gầy lão bản sạch sẽ gọn gàng nói. Đây là đã sớm định xong giá cả. Tô Minh vừa nghe giá tiền này nhất thời hít một hơi lãnh khí. Mau đoán dĩ nhiên có thể mắc như vậy. Tô Minh cảm giác cái này so với đoạt tiền tới còn nhanh. Bất quá cái giá tiền này rất rõ ràng đang lúc mọi người như đã đoán trước. Nửa đánh cuộc mau đoán vốn là đắt. Hơn nữa món hàng thô này lớn như vậy. Nếu như có thể ra Phỉ Thúy nói. Nhất định có thể kiếm lật. 30,000 giá cả xem như là giá thị trường rồi. Tô Minh lúc này biểu tình trên mặt có điểm quái dị. Bởi vì hắn có thể nhìn ra cái này mau đoán đích thực giả. Bên trong căn bản cũng không sao ngoạn ý. Nếu là có người nào hoa 30,000 thật mua cái này mau liêu. Ước đoán thật nhảy lầu. Vì vậy Tô Minh liền quyết định lợi dụng món hàng thô này tới lừa bịp Phong Quảng Trù rồi. Chỉ thấy Tô Minh biểu hiện ra phi thường dám hứng thú dáng vẻ. Ngồi xổm xuống thậm chí cầm lên bên cạnh cái này kính lúp. Cẩn thận trông coi. Kỳ thực Tô Minh cái gì đều xem không hiểu. Hắn bất quá chỉ là đang ngồi tinh tướng mà thôi. Nhưng ở trong mắt những người khác cũng không phải là có chuyện như vậy. Vừa rồi Tô Minh xem mau đoán thời điểm hoàn toàn chính là cưỡi ngựa xem hoa. Cho tới bây giờ không có giống như vậy cẩn thận xem qua. Món hàng thô này hấp dẫn. Nhất thời rất nhiều người trong lòng đều toát ra ý nghĩ như vậy. Tô Minh ngày hôm nay thần kỳ biểu hiện đưa tới rất nhiều người quan tâm. Cho nên rất nhiều người liền theo bản năng cho rằng khối này to lớn vẻ mặt khẳng định có hàng. Phong Quảng Trù không hề nghi ngờ bị hấp dẫn. Hắn có loại dự cảm Tô Minh nhưng thật ra là ở giả heo ăn thịt hổ. Quả nhiên thấy khối này cực phẩm mau đoán sau đó không nhịn được. Tô Minh làm bộ lơ đãng quay đầu nhìn một chút. Phát hiện Phong Quảng Trù quả nhiên nhìn nữa bên này. Thầm nghĩ lấy hàng này ước đoán muốn động lòng. Vì vậy mở miệng nói. Lão bản, món hàng thô này ta muốn rồi. Mọi người vừa nghe nói thế nhất thời trong lòng cả kinh. Tâm nói chẳng lẽ lại muốn khai ra cái gì Phỉ Thúy thượng hạng ra sao? Mà Phong Quảng Trù thật động tâm rồi. Liên tiếp bị Tô Minh cho kích thích hai cái sau đó. Phong Quảng Trù có điểm ngồi không yên. Này Phỉ Thúy thượng hạng quả thực làm cho hắn chảy nước miếng. Đang ở đen gầy lão bản kích động cho rằng sinh ý tới thời điểm. Phong Quảng Trù lập tức mở miệng nói. Chờ một chút, cái này mau đoán ta cũng muốn nhìn một chút. Phong Quảng Trù tuy là động lòng, thế nhưng hắn cũng không có tùy tiện xuất kích, mà là làm cho cùng chính mình cùng đi đến chuyên gia đi lên xem một chút. Trước bọn họ những thứ này cửa hàng châu báu người, thông thường tới trường hợp này, đều sẽ mang theo một ít người chuyên nghiệp sĩ. Chỉ thấy Phong Quảng Trù bên cạnh một ông lão đi tới. Cẩn thận nhìn một lúc lâu, qua đây nhỏ giọng đối với Phong Quảng Trù nói rằng, Phong Tổng. Món hàng thô này nhiều chỗ đều lộ ra lục sắc. Bên trong khẳng định có Phỉ Thúy. Mua lại cũng sẽ không thua thiệt. Nói tới chỗ này Phong Quảng Trù trong lòng lập tức hữu sổ liễu. Mở miệng nói. Lão bản, cái này mau đoán ta muốn rồi. Ta ra 40,000. Tô Minh trong lòng nhất thời vui vẻ. Bất quá trên mặt cũng lộ ra biểu tình tức giận. Chỉ vào Phong Quảng Trù nói rằng. Người nhà có ý tứ. Cái này rõ ràng là ta nhìn thấy trước tiên. Người nhìn chúng có ích lợi gì? Người đã mua sao? Nếu còn không có mua. Vậy hai ta liền cạnh tranh công bình. Xem ai ra giá cả cao. Phong Quảng Trù lần nữa khôi phục cuồng vọng khẩu khí. Ngốc bỉ. Tô Minh trong lòng nhất thời cười nở hoa. Phảng phất đã thấy cái này ngốc so với bị bẫy chết hình ảnh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.